Mấy con sẽ về đây lần lượt, ở Tây Ninh thì gần đây lắm, thì lần lượt về rồi gặp thầy, rồi thầy sẽ dạy từng cái đặc tướng của mấy con ra, từng cái đặc tướng để cho nó đúng với cái đặc tướng của mình tu. Cũng một cái hơi thở mà cái người phải nhiếp tâm trong cái hơi thở chậm, một người phải nhiếp tâm trong hơi thở bình thường, một người nhiếp tâm trong hơi thở ngắn, thì tùy theo cái mỗi cái đặc tướng con, chứ không phải là người nào cũng tu. Mà có người thì người ta tu vào một cái điều mục thứ tư, có người thì tu vào cái điều mục thứ nhất, chứ không phải là tôi muốn tu cái nào vô tu. Chỉ ông thầy ông xác định được cái tâm của mình, mình phải tu cái pháp nào người ta xác định cho mình tu. Còn cái mình nói xả tâm thì người ta dạy cho mình chung chung vậy thôi, chứ sự thật ra đi vào mà chuyên vào một cái gì để qua cái đặc tướng của mình thì người ta theo đó người ta dạy con, hiểu không? Cho nên con yên tâm, rồi có duyên sẽ còn gặp thầy nữa, thầy sẽ dạy từng chút. Tu tập coi vậy nói thì thầy nói cho dễ cho mấy mượt con mừng chứ khó lắm mấy con, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì cái nghiệp của mình nó nặng ghê gớm lắm, mà giờ muốn xả cho nó đâu phải là chuyện dễ. Phải thân cận thiện hữu tri thức, từng đó những cái bậc thiện hữu tri thức người ta mới gợi ý, người ta chỉ cho mình đúng cái pháp với cái tướng tánh của mình. Các con thấy nè, bây giờ thầy nói nhìn chung ở đây chúng ta bao nhiêu người, có mặt người nào giống người nào không? Đó là đặc tướng, nó phải khác nhau chứ, phải không mấy con thấy không? Cái mặt nó không giống nhau thì làm sao là gọi là nó giống nhau được. Cho nên nó mỗi người nó có cái đặc tướng tới thân nó hiện ra cái tướng của nó là nó đã khác sai khác. Vậy thì cái tâm nó vô hình thì chúng ta không thấy, nhưng mà sự thật ra nó cũng khác chứ. Một người sao mà vẫn giữ như vậy, còn người sao vẫn ít? Con thấy thấy đấy không? Có người tham tham quá trời, còn người tham tham ít. Thì đó là nó đặc tướng nó khác nhau. Thì do đó mà cái sự tu tập như vậy á, nó cũng theo một cái pháp của Phật. Mà cái người mà người ta tu chứng rồi, người ta mới xét qua cái đặc tướng mà người ta hướng dẫn, chứ không phải là người ta hướng dẫn chung chung. Bởi vì hướng dẫn ai cũng vô đó niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật riết rồi bây giờ cầu giáng sanh, cầu trong cái tưởng chứ làm sao mà có được. Có một pháp duy nhất mà không biết đặc tướng người ta gì nữa thì mới còn thấy làm sao mà đi tới được. Pháp của Phật nhiều lý tác ý, nhưng mà người tác ý câu này thì kết quả, mà người tác ý câu này không kết quả sao? Tại cái đặc tướng của người đó mà câu đó nó không hợp với họ làm sao họ có kết quả. Cho nên nhiều câu trong đó chứ đâu phải một câu được, mà mỗi câu đều hợp với đặc tướng người ta. Cho nên cái sự tu tập là phải vậy mấy con. Cho nên mấy con đừng vội vàng, tu tập thì phải chín chắn hẳn hòi, tư duy suy nghĩ lo lắng mọi thứ. Bây giờ con muốn tu thì gia đình của mình đầu tiên là mình sống giữ gìn năm giới cho thanh tịnh, cho nghiêm túc. Mình giới thứ nhất thì con giết hại chúng sanh, con thì chúng sanh thì nhất định là chết bỏ, nhất định là giữ gìn cái đức hiếu sinh, mà không bao giờ mà cầm dao hoặc là giết con gà, con cá, con tôm, hoặc là làm thực phẩm bằng những thực động vật. Nhất định mấy con phải giữ gìn cho trọn vẹn, mà khi giữ gìn trọn vẹn thì mấy con sẽ làm thầy là người giữ giới, thì mấy con sẽ tương ưng với thầy, thì mấy con sẽ được làm thầy, mà gần thầy thì thầy sẽ dạy mấy con cách tu tập, thì ngày ngày nó sẽ đi đến cái chỗ giới giải thoát của mấy con. Mấy con sẽ ráng cố gắng đi con, ở Tây Ninh gần đây không xa đâu, rồi thỉnh thoảng con về nói với cô Út cho con gặp thầy để con hỏi cái phương pháp như cô với cô Út dạy các pháp mà tu tập, thì đó là mấy con về tập hoặc coi như thế nào, sau đó là trình cho thầy, rồi thầy sẽ đến thì xác định được cái đặc tướng của con, ôm cái pháp nào đó thì sẽ chuyển. Cho nên như mấy cô bây giờ ở trong cái ni đoàn, mấy cô tu tập trong đó, chứ thầy luôn luôn khi là ở xa, chứ thầy đang theo dõi từng cái sự tu tập. Cái cô nào mà đã xả tâm giải thoát, mà cô nào chưa giải thoát còn bị gặp thiếu ngại, thì lần lượt thầy nói nhắc khéo cô Út để luôn luôn để cho mấy cô xả tâm hết. Mà khi xả tâm hết thì cái ni đoàn đó được thầy đưa vào cái khu chuyên tu của các con để đi vào thiền được. Chứ không khéo mấy cô không thấy, mấy cô bây giờ cũng lớn tuổi lắm rồi, mà nếu tu như vậy làm sao mà cho tới nơi tới chốn được. Phải vào một cái sự mà tu tập thiền định để rạn lập cuối cùng để mình chứng đạo. Mà thầy nghĩ rằng cái phương pháp này thì không phải là một người chứng mà nhiều người chứng. Phật đã xác định cái vấn đề tu tập, cái phương pháp có, rồi cách thức tu tập, cái môi trường, cái cơ sở để mà tu tập cho nó phù hợp, cho nó đúng, để cái người mà thực hiện được cái suy giải đó nó phải đúng, nó phải hợp cái hợp đủ duyên của nó thì nó mới tu chứng, còn thiếu duyên thì nó không tu chứng được. Một cái thiếu một cái duyên nào đó thì cũng thể, bây giờ cho mấy con bây giờ ở trong một khu rừng mà không có nhà che mưa che nắng thì mấy con sẽ bị mưa gió, thì đó là chướng ngại, nhưng mà sao chứ nó không dễ. Nó phải có những cái nhà ấm cúng đầy đủ, những cái điều kiện cần thiết để cho mấy con được nỗ lực tu. Rồi cái ăn uống nữa mấy con, chứ không phải dễ. Mà khi ví dụ bây giờ ở đây mấy con cô Út cho mấy con ăn uống như thế này thế khác, mấy con thấy ăn để sống, cho nên vì vậy mấy con thấy bình thường. Và đến khi mà qua thì thầy còn cho ăn khổ hơn nữa. Rồi đây không biết chừng thầy cho ăn toàn là rau không, không cho ăn cơm nữa, mà ăn vẫn sống như thường, thì mấy con sẽ thành Phật. Mấy con thấy bò ăn cỏ nó chết đâu, đến gặp thầy thì cho ăn cỏ thôi. Lúc bây giờ mấy con thấy mình sẽ sung sướng vô cùng là con thấy con bò nó ăn cỏ rồi, nó tối về ngủ nó không có làm gì hết, cùng mình thôi làm gần chết mới có cơm ăn, cực kỳ phải không? Các con thấy 9 tháng trời thì ở trên Hoàng Sơn thì ăn toàn lá cây không, mà thầy có chết chóc gì đâu, mà bây giờ thầy cũng còn sống như thường. Rõ ràng là từ con người mà thầy biến thành thầy con bò, ăn lá cây mà sống thì cũng như bò chứ cái gì, vì vậy mà sống có gì đâu. Các con thấy đâu có gì khó đâu, tại mình không tập. Mà cỡ mỗi người ta hết thì cái gian này sung sướng biết bao nhiêu, ai còn tranh đi ra đồng cái cỏ lên ăn vàng hơn no gì nghĩ, có ai gọi mất công rửa bát rửa chén không? Còn giờ mới còn cực khổ không, ăn rồi phải rửa bát rửa chén này kia, có thấy con bò nó đi rửa bát rửa chén bao giờ? Nhìn ra đó cái thì mình lấy cái liềm mình cắt một hơi vậy, cái mình rửa sạch nhai ngốn no no rồi cái vô ngồi tu sướng không, có rửa bát rửa chén không? Các con thấy thì bây giờ ăn cái gì cũng phải nhai đúng thôi chứ. Các con thấy cuộc đời tại vì người ta chạy theo cái gì không, ăn cái này ăn cái kia bay ra đủ thứ cho nó mới cất. Chứ còn đơn giản nhất là thiên nhiên nó đã có đủ những cái điều kiện sẵn. Các con thấy nó ăn cỏ chắc mình không có được đồ, không có bổ gì. Bò ăn cỏ sao nó có sữa, sữa bò bổ gì vậy? Các con thấy nó ăn cỏ mà có sữa bò, mà sữa bò không bổ rồi. Mình nói sao ăn cỏ, mình ăn cỏ chắc là mình tiêu mình chứ, phải có đồ ăn đồ uống đồ này kia nó mới bổ chứ. Nó chứ ăn cỏ không mà làm sao mà. Thầy mới hỏi bò sao mà nó có sữa, mà sữa bây giờ mình uống mình thôi là bổ. Vậy cỏ chứ nó ăn cỏ nó ra đó chứ nó ăn thịt ra đó là. Cho nên vì vậy mà chúng ta đâu quan trọng gì vấn đề ăn. Ăn cái gì cũng sống được hết. Mà ăn càng cái vấn đề mà ăn đừng có giết hại chúng sanh, đừng có ăn thịt chúng sanh, thì nó càng hiền, càng nuôi cái chánh mạng mình, nó càng thảnh thơi an ổn nữa. Mà lại ăn ngàn bữa xuống hơn, ăn ba bữa cực khổ. Bò do ăn như vậy thầy thấy nó cạp tối ngàn cực khổ. Thầy cạp trưa có con cạp con lần. Ăn con bữa ăn, chiều khỏi ăn, sáng khỏi ăn, ngồi chơi không sung sướng vô cùng. Các con thấy hai con nắm lá cây về, cái về rửa sạch, cái ngồi ăn con bữa trưa rồi chiều khỏi đi hái rồi đi. Không phải là người giải thoát ha. Giải thoát là cái gì? Giải thoát từ cái ăn, giải thoát từ cái ngủ, giải thoát từ mọi cái chút chút mà giải thoát thật sự. Đạo Phật thực mà. Chứ đâu phải nói chúng ta không ăn những cái lá cây sống được. Bây giờ thì mấy con làm được đâu. Mấy con bắt chước là về nó sinh bệnh. Muốn như vậy phải hỏi thầy cái thức ăn như thế nào, thầy mới dạy cho. Muốn làm cái chuyện gì đi nữa cũng phải có một người có kinh nghiệm, người ta biết, người ta đã trải qua những cái khổ sở đó vô cùng, người ta mới nuôi được cái thân người ta bằng cái chất đó. Bây giờ dục không, mấy con ăn cơm mà rồi ăn thực phẩm như thế này mà đụng cái ra hái lá cây rừng mà nuốt vô chắc chắn là ba bữa xỉu luôn, làm sao sống được. Người ta phải tập luyện, người ta tập cho cái thân nó thuần, nó quen đi thì nó mới sống được. Còn con bò nhỏ mẹ nó sinh ra, nó bắt đầu cho nó bú rồi dạy cho nó cạp cỏ nó ăn, từ đó mà nó quen dần cho đến bây giờ nó ăn cỏ được. Còn mình hồi cha mẹ sinh ra cho bú rồi cái bắt đầu cho ăn cơm, cho ăn này kia, bây giờ làm sao ăn cỏ được? Các con hiểu chưa? Đâu có phải dễ đâu. Mà muốn chuyển nó qua một cái thực phẩm để cho nó sống, nó cũng còn khó. Ví dụ bây giờ mấy con ăn thịt chúng sanh, mấy con ăn chay là mấy con cũng thấy chướng ngại chứ đâu phải dễ đâu. Cái cơ thể của mấy con nó đã sinh, cái người ăn chay vô mới ăn chay trong mấy bữa trời đất ơi, giờ sao đủ đứa bệnh hết. Có không phải mấy con? Nó đổ ra, bởi vì nó, cái cơ thể nó đã quen với thịt cá. Mà bây giờ không ăn thịt cá là nó đã có cái chướng của nó rồi. Cho nên nó phải bệnh đau, rồi nó tụ cân của mấy con xuống, mấy con hết hồn. Do đó mấy con ăn mặn tới lại. Sự thật là chết bỏ nhất định là ăn chay là ăn chay. Cái nó vượt qua, cái bắt đầu nó phục hồi trở lại. Nó sống theo cái thực phẩm, thực vật. Đó, như vậy nó mình vượt qua. Cho nên mỗi lần mà cũng điều kiện là liều chết cái nó qua. Còn mấy con sẽ chết là mấy con trở lại thì mấy con. tu hành nó như vậy, bởi nó gan dạ, nó làm lì lắm con người, thật nó ý chí, nó nghị lực, nó gan dạ vô cùng. Khi đau bệnh như thế này, mấy con thấy thường thường là người ta sợ, người ta sẽ chết. Còn cái người mà vượt qua được cái cơn đau bệnh chỉ một lần thôi, lần sau thì bệnh nó sợ rồi. Lần đầu tiên nó đau kinh khủng lắm, nhưng mà ôm chặt pháp tăng ý hoài, chết bỏ, không cần đi uống thuốc, không gì hết, cái nó hết liền. Rồi chừng đó về sau hay nó có đau cái hét lên tiếng cái nó chạy. Còn bây giờ mấy con thấy đau quá thôi chịu không nổi, thôi đi bác sĩ nhà thương. Chứ còn kiểu này cái tinh thần của mấy con yếu đuối, cho nên mấy con không vượt qua cái cảm thọ mấy con, cho nên mấy con không thắng. Còn theo thầy nhất định là chết, là chết chứ nhất định là không rời khỏi cái pháp hộ. Thì cuối cùng chúng ta dùng cái phương pháp mà giờ nó không tốn tiền tốn bạc, nó không đi nhà thương nằm những cái chỗ mà bẩn thỉu ở nhà thương dơ lắm mấy con, vi trùng không có đẳng. Nên vì vậy mà chúng ta cuối cùng chúng ta đau bệnh mà chúng ta không có cách thức nào để trị bệnh thì chúng ta mới vào đó mà nhỉ. Cái sự thật là ai mà vào đó nè, thầy thật sự vô đó nghe nó rên la cũng quá sợ. Vô bệnh viện nó còn có thấy rồi địa ngục ở đó, kẻ nằm dọc ngang trên giường thần bệnh sợ đủ thứ rên la, lát có người này chết, lát có người kia phiên ra thấy sợ. Còn mình ở nhà mình không phải không khí trong lành như thế này sao? Ngồi đây mà ôm phát tác ý một hơi bệnh lui, không phải khỏe hơn vô bệnh viện. Cho nên nhớ lời thầy kỹ, thầy dạy mấy con sẽ chiến đấu với căn bệnh của mình. Cái thân này nó chết là nó nho nhân quả, nó chết, nó tới chết rồi mấy con gì muốn sống không, không sống đâu. Mà tới chừng nó sống rồi giờ bỏ mặt mấy con, đừng có không có tiền đi uống thuốc, mình nằm nó ít bữa cũng chết, nó nhằn nó cũng hết. Thầy nó tới chừng hết hết, bởi vì nó thuộc về cái quy luật của nhân quả. Cho nên chúng ta hiểu nhân quả rồi chúng ta không sợ. Cái mình phải trả cái quả của nó là cái thân này mình đã từng làm ác trong nhiều kiếp, cho nên bây giờ mang cái thân này là phải trả cái quả đau bệnh này. Vui vẻ mà trả, có gì đâu mà sợ. Ngồi đây mà ôm pháp Phật để mà chuyển những cái quả này đi thì nó sẽ chuyển. Tu tập phải gan dạ, nhát gan thì tu được. Cho nên mới còn ráng